Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Bát Đại Thú Vương. Hầu hạ rót rượu, Bạch Hạo Vân lúc này đi tới, vỗ vỗ Bạch Phong bả vai, sắc mặt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo nói, không hổ là con của ta. Thực lực lại nhưng đã mạnh đến để cho chúng ta theo không kịp cấp độ. Cái này thủ hộ thánh đan là thứ yếu. Ngươi chủ yếu là muốn cho ta và ngươi ra ra nhìn đến ngươi người mạch cùng thực lực cường hãn. Đúng hay không? Tôn Nhi à, ngươi quả thực là ra ra kiêu ngạo à. Chiêu này chơi xinh đẹp à. Ta dám cam đoan, từ hôm nay về sau, ta Thiên Minh Tông bởi vì ngươi. Mặc kệ là địa vị vẫn là uy vọng đều sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn có phần này tâm. Cái này khiến từ nhỏ đã không có chiếu cố tốt ngươi. Đối ngươi chỉ có thua thiệt ta làm sao tiếp nhận a? Bạch Đình lúc này mang theo áy náy cùng vẻ vui mừng nhìn lấy Bạch Phong. Kích động nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Nằm. Ngoạn tao, đừng làm rộn a, ta con mẹ nó chỗ nào muốn nhiều như vậy, ta chính là muốn hoàn thành một cái điên cuồng nhiệm vụ a. Vừa mới cũng là gặp vận may lập tức phát động bảo hồn a. Lần tiếp theo không chừng a, các ngươi khác chơi như vậy ta à. Bạch Phong rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩ của mọi người về sau. Nội tâm cực kỳ sụp đổ nghĩ đến. Hiện tại Bạch Phong thật không biết nên giải thích thế nào. Mà lại, hắn cảm giác coi như giải thích, mọi người cũng sẽ không tin. Bởi vì vừa mới cái kia xé rách không gian một kiếm. Thật quá hung tàn, lúc này, phạm tội, Lôi Thiên Hành một nhóm người cũng đã cầm lấy đồ vật trở lại. Rất nhanh, một cái đủ để cho chính là 15 người liều bàn thì bày tại Đan Hỏa Thành cửa thành. Thiên Minh Tông đệ tử, đều đi vào trong thành nghỉ ngơi đi, có việc gọi các ngươi. Bạch Đình ngồi xuống về sau, không quên chính mình mang tới đệ tử, trực tiếp la lớn, ngay sau đó, Lãnh Kiếm cùng Lôi Thiên Hành cũng đều để mỗi người đệ tử cùng thủ hạ tiến vào trong thành tìm địa. Phương nghỉ ngơi, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Bạch Hạo Vân, Bạch Hạo Quân, Bạch Đình, Lôi Thiên Hành. Lãnh Kiếm, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành, Ngụy Thiên, Phạm Tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh 12 người toàn bộ e ngại tại trước bàn. Trực tiếp ăn nhiều quát to, lẫn nhau cười to nói chuyện với nhau. Thần sắc thảnh thơi, sắc mặt treo đầy hắc tuyến. Dù sao, Bạch Phong tìm những người này đến, thế nhưng là đến đánh nhau đó à. Không phải ăn uống tới a. Lão đại, bọn họ đều ăn uống lên. Ngươi nhìn, chúng ta là không phải cũng chính mình bày một bàn. Đại lực ma hùng lúc này hạ giọng đối Xích Luyện Huyết Hồ hỏi. Xích Luyện Huyết Hồ nghe xong, trực tiếp trợn nhìn đại lực ma hùng một cái nói. Ngươi không sợ chết, ngươi liền đi bày. Ta là chắc chắn sẽ không đi. Ta lần này đến đây, chỉ có một cái ý nghĩ. Hoàn thành Bạch Phong đại nhân lời nhắn nhủ sự tình. An toàn toàn trở về hồn thiên rừng rậm. Lúc này, một bên tử ma lôi báo nói thẳng. Còn lại mấy cái đại thú vương cũng đều đi theo gật đầu. Đại biểu cho ý nghĩ của bọn nó là giống nhau. Các ngươi tám cái làm gì chứ? Làm sao như thế không có nhãn lực giá a? Tranh thủ thời gian qua tới cho bọn hắn rót rượu. Cực kỳ hầu hạ. Bạch Phong lúc này nhìn đến ngây ngốc lấy bát đại thú vương. Trực tiếp hô lớn, phốp, phốp, phốp, liên tiếp 12 đạo phốp phốp tiếng vang lên. Vừa mới 12 người vừa tốt tại đối ẩm, vừa tốt nghe được Bạch Phong lời này. Toàn bộ đều kinh hãi phun ra. Bát đại thú vương hầu hạ rót rượu. Cái này đãi ngộ, bọn họ có thể không hưởng thụ nổi a? Phải biết. Bát đại thú vương thực lực đây chính là mạnh vô cùng. Thậm chí liên thủ lại, bọn họ 12 người khẳng định không phải là đối thủ. Bát đại thú vương nghe được Bạch Phong lời này, cũng toàn bộ sợ ngây người. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Để chúng nó bắt đại thú vương đi cấp những người kia rót rượu. Sau đó ở bên cạnh hầu hạ. Đây quả thực là tại trà đạp bọn họ bắt đại thú vương tôn nghiêm. Thế nào, không nguyện ý? Bạch Phong nhìn đến bát đại thú vương mặt lộ vẻ vẻ không vui. Khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói ra. Bát đại thú vương nhìn đến Bạch Phong cái kia tà mị cười một tiếng. Toàn thân đều đột nhiên đánh cái sợ hãi. Cái gì cẩu thi thú vương tôn nghiêm? Tại Bạch Phong cái này, vẫn là thành thành thật thật nghe lời thì tốt hơn. Bạch Phong có thể không có cảm giác là đang khi dễ bát đại thú vương. Dù sao tất cả mọi người cho là mình phen này thao tác là tại cho mình bản gia thiên minh tông tạo. Thế, vậy liền thông suốt đến cùng tốt, để bát đại thú vương hầu hạ một bữa rượu chỗ ngồi. Phóng nhãn đại lục, cái nào thực lực có bản sự này? Mà qua đi, Bạch Phong chỉ cần cấp cái này bát đại thú vương một chút chỗ tốt. Bát đại thú vương không chỉ có sẽ không ghi hận hắn, ngược lại sẽ càng thêm cảm ân đái đức cảm tạ hắn. Dù sao nhìn đến bát đại thú vương mang nhiều như vậy linh thú qua đến giúp đỡ, hắn sớm liền chuẩn bị sau đó thật tốt cấp điểm chỗ tốt rồi. Cùng như thế, không bằng đem giá trị sử dụng tốt nhất. Bát đại thú vương lúc này toàn bộ biến ảo hình người. Thất đại hán cùng một tên cao gầy nữ tử trực tiếp quay chung quanh tại cái bàn chung quanh. Bắt đầu sinh sơ ngược lại lên tử. Cái nào đồ ăn không có, cũng là lập tức đi vào trong thành tìm. Lúc này, 12 người hoàn toàn cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như không có Bạch Phong, cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, muốn cho bát đại thú vương giống người hầu một dạng hầu hạ, dù là chỉ có một trận này tiệc rượu, đó cũng là nằm mơ mới có thể mơ tới. Chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong một người dựa vào ở cửa thành một bên thành trên vách tường, thở dài nói, còn có thể làm sao xử lý, trước chính mình làm đi. Làm bất động tại để bọn hắn xuất thủ chứ sao? Cái kia triệu quỷ, vẫn là tính cách không chừng a. Nhập ta Phật môn, tứ đại giai không? Có thể ngươi xem một chút hắn. Nhìn chằm chằm trên bàn mỹ tử món ngon vậy mà mở to hai mắt nhìn tại chảy nước miếng. Cảnh giới còn chưa đủ a. Bạch Phong nói xong, nhìn về phía nơi xa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn rượu triệu quỷ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, bành, nơi xa, A Nhất tức giận đột nhiên đập nát bên người một tảng đá lớn. Cắn răng nghiến lợi nói ra, thật ngông cuồng, thật thật ngông cuồng, những tên kia biết rõ chúng ta muốn cướp đoạt thánh đan. Bất quá mới rút lui một chút, vậy mà ở cửa thành bày xuống bàn rượu, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Cái này, đây quả thực là tại không nhìn chúng ta. Trần trụi không nhìn. Cái kia trong tổ chức gọi chúng ta rút lui. A Nhị nhìn lấy nổi giận A Nhất thận trọng hỏi. A vừa nghe đến về sau, trong mắt lộ ra lấy một vệt tức giận nói. Tiếp tục tiến công. Vừa mới cái kia đạo khủng bố kiếm chảm, lại có thể xé rách không gian. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi hồn thiên đại lục phạm trù. Ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhất định là hắn mượn một loại nào đó bảo vật mới làm được. Cho nên, chỉ cần chúng ta cướp đoạt đến thánh đan là có thể. Đại ca, nhưng nếu như người kia thật mạnh như vậy, tại tổn thất quá nhiều ma hóa thi độc vật, đến lúc đó trong tổ chức trách tội xuống. A Tam lúc này có chút lo lắng hỏi. A vừa nghe đến về sau, đột nhiên nhìn về phía A Tam âm thanh lạnh lùng nói. Thật muốn ra vấn đề, trong tổ chức trách tội, toàn bộ do ta chịu trách nhiệm. Lần này, tất cả binh lực toàn bộ đều cho ta phái đi ra. A Nhất lúc này trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng nói ra. Cái gì? A nhị cùng tam nghe được A nhất mà nói về sau. Toàn bộ đều toát ra vẻ giật mình kinh hô lên. Đại ca, chúng ta vẫn là thiếu phái điểm. Tại thử một chút đi. Nếu như người kia thật mạnh như vậy, đến lúc đó sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt đó a. A nhị lúc này vội vàng hô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.